trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối sách, hắn hiện tại có thể nói là gặp phải nhân sinh lớn nhất nguy cơ. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không được, hoàn toàn cũng là một trận tử cục, tựa hồ chỉ có ngẩng cổ liền giết một đường. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.